Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, từ đầu đến cuối. Trong video, Tần Kiêu tránh né xích viêm nhân công kích, lại tại lúc này, cái kia gọi là tiểu tinh nữ tử thất kinh thanh âm cũng truyền ra. Đừng tới đây, sau đó, Tần Kiêu bị phân tâm. Kém chút bị xích viêm nhân đánh chết. Cũng may lúc này làm hình công kích được rồi. Lúc này Vương Hán chỉ hướng bên cạnh mưa đạn nhắn lại khu. Phía trên xuất hiện rất nhiều người nhắn lại. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Tần đại sư nâng xích viêm nhân. Không phải tiểu trấn phải chết bao nhiêu người. Nàng rõ ràng còn để Tần đại sư không cần đi qua. Tần đại sư bởi vì này nữ nhân kém chút chết rồi. Tần đại sư căn bản không nên cứu bọn họ. Tình huống lúc đó, có lẽ nữ tử kia quá bối rối. Cũng thật là sợ hãi. Cho nên mới nói nếu như vậy. Với lại lần này trong video, nữ tử này hình dạng là làm ra điều chỉnh. Ngay cả lão giả đều có. Diệp Tiêu Thu ngay lúc đó mục đích. Cũng là vì hoàn chỉnh giữ lại video. Thậm chí còn lưu lại Tần Kiêu cứu hai người hình ảnh. Làm như thế, tự nhiên là vì phụ trợ Tần Kiêu phẩm cách cao thượng. Nhưng là đối hai người này mà nói, phải không công bằng sao? Kỳ thật không có, hình tượng của bọn hắn. Thậm chí so tại núi tuyết bị Tần Kiêu bạo đánh chính là võ tông phải mạnh hơn. Cứ như vậy bị mạng lưới bạo lực rồi. Tần Kiêu có chút im lặng. Nếu là dạng này, nữ sinh này đến cũng có chút vô tội. Vương Hán cười ha ha. Sau đó nói ra, nếu như sự tình đơn giản như vậy, đương nhiên sẽ không nháo đến hiện tại. Video tuyên bố về sau, nữ tử này tại chỗ liền nhảy ra ngoài rồi. Vương Hán lại tìm một cái hình ảnh cho Tần Kiêu nhìn. Cái này hình ảnh là từ người khác thông báo bên trên phát hiện đấy. Hơn nữa còn là một cái 5 triệu fan hâm mộ blog. Thứ này lại có thể là một cái giải trí bát quái phương diện blog. Nham tương đảo sự kiện tiếp tục lên men ở bên trong. Có đường người chỉ trích. Tuyệt địa cầu sinh. Đoàn làm phim để nó xuất cảnh cũng cấp cho mặt trái nhân vật. Không có đi qua bản thân nàng đồng ý. Đồng thời chỉ trích hết thảy tai nạn đều là Tần Kiêu mang đến. Ngươi thấy thế nào? Hình ảnh, Trịnh Tinh, Tuyệt Địa, Cầu Sinh, đoàn làm phim các ngươi chẳng lẽ không hẳn là cùng toàn trấn dân chúng xin lỗi sao? Các ngươi mới là hung thủ giết người. Cái kia xích viêm nhân chính là truy sát ngươi nhóm đến đây đấy. Bằng không mà nói vì cái gì cái khác xích viêm nhân không có tới. Liền một cái tới, bây giờ còn thả ra ta được cứu hình ảnh. Các ngươi tốt ý tứ sao? Chính hắn mang tới phiền phức. Cứu một cái hai cái lại như thế nào? Chết đi nhiều người như vậy. Ai tới đền bù? Chuyện này các ngươi mới là đao phủ. Tần Kiêu thấy nhíu chặt mày. Cái này xích viêm nhân đích thật là bọn hắn dẫn ra đấy. Dù sao cái khác xích viêm nhân hướng địa phương khác chạy tới. Cái này xích viêm nhân lại là đuổi theo bọn họ. Chỉ là nửa đường bị quăng rơi mất. Bọn hắn cũng không biết cái này xích viêm nhân vì cái gì đạt tới thành trấn. Tần Kiêu lúc này cũng có chút lo lắng. Sẽ có hay không có người lợi dụng điểm này công kích hắn? Thật sự có người tin tưởng nàng sao? Có, nhưng là không nhiều. Vương Hán nói ra. Bởi vì nham tương đảo chung quanh không chỉ một tiểu trấn. Cái khác cỡ nhỏ căn cứ cũng bị công kích. Hơn nữa lúc ấy cứu viện chưa kịp đi qua, tử thương thảm trọng, cái trấn nhỏ này có ngươi đang ở đây, mới lấy bảo tồn, cái gì? Tần Kiêu căn bản vốn không biết tin tức này, lúc ấy xuống tới bắt nhân loại có 10 cái xích viêm nhân. Hắn coi là những xích viêm nhân đó bắt được nhân loại về sau liền sẽ trở về. Chỉ có cùng ở sau lưng mình cái này xích viêm nhân là bởi vì bắt không được bọn hắn mới chạy như... Điên đi ra đấy, lại không nghĩ rằng, những này xích viêm nhân thế mà khắp nơi đồ sát. Mặc dù cũng bởi vì này một điểm, Tần Kiêu bị rửa sạch rất nhiều hiềm nghi, nhưng vẫn là để Tần Kiêu cảm thấy có chút nặng nề. Vương Hán tiếp tục nói, với lại vực sâu phòng thí nghiệm cũng đem Xích Viêm Nhân một chút tình báo chia sẻ đi ra. Bọn hắn nửa năm trước liền bắt được một cái Xích Viêm Nhân. Bắt đầu từ đối phương trong miệng chạy ra tình báo đến. Những này Xích Viêm Nhân có thể dựa vào giết chết sinh vật bắt đại não ký ức. Nói cách khác, dù là không có các ngươi bị đuổi giết, cái này Xích Viêm Nhân cũng biết tiểu trấn vị trí. Đồng thời từ vệ tinh nhìn lên tuyến đường cũng có thể nhìn ra. Hắn là trực tiếp đến đây tiểu trấn đấy. Tần Kiêu nghe đến đó, cũng gật gật đầu, vực sâu phòng thí nghiệm người còn có hay không nói tin tức khác. Nói thí dụ như những này Xích Viêm Nhân có thể hay không tiếp tục xuất hiện. Bọn hắn cái kia Hồng Vân tinh hệ thực lực thế nào? Chẳng lẽ đều là võ tông thực lực sao? Nếu như vậy, cái chủng tộc này thật là đáng sợ. Có thể hay không ngã vào công phế tinh? Tần Kiêu hỏi. Vương Hán lắc đầu, vực sâu phòng thí nghiệm người không nói, bất quá loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai rồi. Chúng ta đều quen thuộc, nếu như ngày nào phế tinh thật sự hủy diệt, chúng ta cũng không ngoài ý muốn. Tần Kiêu nghe được Vương Hán, có chút rung động, không nghĩ tới thời đại này người, lại là loại ý nghĩ này, nhìn như rất nhiều người đều sinh tồn ở trong thành thị. Vô ưu vô lự, nhưng là chân chính tại phế tinh ở trong sinh tồn người. Đối viên này thủng trăm ngàn lỗ tinh cầu, đã tuyệt vọng, rất nhiều người, khả năng đều là duy trì qua một ngày tính một ngày dự định. Với lại, càng là hiểu rõ phế tinh người, càng là cảm thấy bất lực. Đây không phải một người có thể giải quyết sự tình. Tần thiếu tướng, làm đại tá bọn hắn đã trở về. Trước đó cùng Tần Kiêu chào hỏi binh sĩ chạy tới nói ra. Tần Kiêu không có cho Lam Hinh bọn hắn đi tin tức. Cũng là sợ bọn họ hoang dã ở trong còn tại chiến đấu. Nhưng là người binh sĩ này vừa mới làm chuyện sai. Tăng thêm trước đó cũng bị Lam Hinh bọn hắn đã phân phó Tần Kiêu tỉnh liền kêu bọn hắn. Cho nên trước tiên thông chi Lam Hinh. Lam Hinh ba người tự nhiên từ hoang dã ở trong đã trở về. Tần Kiêu cũng liền bận rộn, cùng Vương Hán lên tiếng chào, vội vàng đi ra ngoài. Lúc này hắn mới nghĩ đến, hắn ngủ ba ngày thời gian, Lam Hinh hàn băng tuyệt mạch làm sao bây giờ? Hai ngày này bệnh tình sẽ không tái phát à? Rất nhanh, Tần Kiêu liền thấy Lam Hinh thân ảnh của bọn hắn. Ngươi có thể tỉnh tỉnh. Lam Hinh tiến lên, ôm Tần Kiêu cánh tay, trong lòng cũng có chút ít lo lắng, mà lúc này Lăng Huy Vũ cũng tới, ôm Tần Kiêu một cái khác cánh tay, ngữ điệu so Lam Hinh còn ỏn ẻn nói, Tần Kiêu, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Tần Kiêu lập tức toàn thân lông tơ đều dựng đứng rồi. Ta dựa vào, Lăng Huy Vũ ngươi làm cái gì, ta cho ngươi biết. Ta cũng không chơi gay. Tần Kiêu hoảng sợ hô. Làm ngươi đại đầu quỷ a. Đi nhanh một chút. Trở về phòng cùng ngươi nói. Lăng Huy Vũ khôi phục thanh âm của mình. Lão bà. Có người nhớ thương lão công ngươi trinh tiết. Ngươi cũng mặc kệ quản. Ta cũng nhớ đâu. Lam Hinh nói ra. Tần Kiêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Lão bà. Ngươi nói sớm a. Ngươi muốn cái gì ta không cho ngươi? Không phải liền là trinh tiết sao? Cho, chúng ta bây giờ liền trở về cho. Diệp Tiêu Thu ở bên cạnh nhìn xem ba người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn muốn bảo trì chính mình nam thần hình tượng. Cũng không thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đưa ra tội ác của mình chi thủ. Đẩy Tần Kiêu đi lên phía trước. Đi mau đi mau. Chúng ta có chuyện muốn nói. Tần Kiêu bị ba người bức hiếp, quay trở về tới trong phòng, hoàn toàn không biết ba người này làm cái quỷ gì. Các ngươi làm cái gì vậy a? Tần Kiêu không hiểu thấu. Đợi đến bốn người về tới trụ sở, sáu ánh mắt nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó hỏi, "Tần Kiêu,